Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 841, tan vỡ thứ ba đứng. Phong Tử Tu đương nhiên sẽ không cùng mình gây khó dễ. Vu Thần đại nhân mặt mũi vẫn là phải cho. Hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Bình chân như vậy chờ Vu Thần đại nhân giáo huấn, thật giống như một cái môn đồ nghe môn chủ răn dạy. Thái độ kính cẩn được không cho một chút vượt ranh giới. Vu Thần đại nhân hận hận nhìn hắn, trong mắt có rất nhiều không cam lòng, muốn nói còn đừng có mơ. Phức tạp được một bên mấy người đệ tử đều có thể nhìn đưa ra có chút khẩn cầu. Không biết sao gặp Phong Tử Tu chính là một nút chai gỗ. Địch không động ta sẽ không động, chỉ là lăng lăng đứng ở nơi đó. Hai người rằng co rất lâu, lâu đến không khí đều đã đông đặc. Cuối cùng, hay lại là Vu Thần đại nhân trước nhất không kềm được, phá vỡ này yên lặng. Ngươi đi đi, sau này đừng đến rồi. Ta sẽ không thấy ngươi. Ngươi sẽ không còn có tư cách vào tới. Phong Tử Tu vốn là yên lặng, sắc mặt cũng không khỏi giật. Mình, tự hồ không nghĩ tới Vu Thần đại nhân biết cái này như vậy quyết tuyệt. Như thế, cũng được. Vu Thần đại nhân, bảo trọng, cảm tạ qua hướng năm tháng chiếu cố. Nguyện Vu Thần đại nhân sớm ngày được đại tự tại. Đại tự do, hừ. Đại tự tại, đại tự do, khả năng sao? Vu Thần đại nhân giễu cợt không dứt. Ngươi biết rõ ràng, ta còn kém một bước cuối cùng là có thể công đức viên mãn. Ngươi lại không chịu giúp ta. Ngươi một mực trông coi một cái không đáng giá nữ nhân. Tu, ngươi thật mắt bị mù. Ngươi sẽ hối hận, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Ta Trần Khương đời trước nhất định là làm quá nhiều nghiệt. Kiếp này mới có cái kết quả này. Ta nhận, ngươi, cút đi. Phong Tử Tu tâm như bàn thạch, cũng không vì cái này lời nói lay động cho, nhưng là trên mặt, vẫn không tự chủ được xuất hiện ai thế. Vu Thần đại nhân bảo trọng, nói tạm biệt dễ dàng, gặp mặt lại muôn vàn khó khăn. Nhân sinh kia có nhiều như vậy như ý, càng nhiều là mong mà không được tiếc nuối. Phong Tử Tu tịch mịch xoay người, mang theo đồ đệ rời đi. Sau lưng Vu Thần điện oành địa một tiếng khép lại. Lại muốn mở ra, đã được trăm năm sau. Mà khi đó, ai biết cái thế giới này sẽ phát sinh nhiều biến cố lớn. Thương hải tang điền, cảnh còn người mất, một đời người, lại có thể có mấy cái trăm năm. Rời đi Vu Thần điện, trạm kế tiếp, đi là Minh Thần điện. Bên trong điện chủ, là một cái so với nữ nhân còn phải mỹ nhan ba phần nam nhân. Trên mặt hắn trắng như tuyết như tuyết, thân người mặc phức tạp hồng áo cưới, thân ở đen kịt một màu bên trong. Người không biết chuyện, còn cho là mình gặp được Minh Thần đại nhân. Minh Thần đại nhân, hết thảy làm phiền, theo Phong Tử Tu gọi. Nhâm nhất không nghĩ tới, cái này lẹo cái nam nhân, lại thật kêu Minh Thần, thật chẳng lẽ là thần đê. Không cho phép hắn kinh hãi lên tiếng, chỉ thấy kia không âm không dương nam nhân. Đầu lâu hình cái đầu cái như con thoi xoay tròn. Cái này đã nhìn không như một nhân loại. Cũng không biết cái này Minh Thần muốn làm gì. Tất cả đệ tử không tự chủ được phòng bị. Bao gồm Nhâm Nhất. Trong lòng cũng là khẩn trương đến không được. Tay áo bào rộng lớn bên dưới, không tự chủ được đem búa bóp ở trong bàn tay. Đầu xoay tròn rất lâu, rốt cục cũng ngừng lại. Này mặt bằng nhưng là cùng thân thể cầm tướng phương hướng ngược lại. Hướng về phía mọi người cười khằng khặc quái dị. Tới a, lão quy củ, tiền mãi lộ mang theo sao? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, tiếng cười kia làm người ta rợn cả tóc gáy. Mấy người đệ tử không tự chủ được hướng Phong Tử Tu dựa vào. Giống như yếu kê gặp lúc nguy hiểm sau khi, cũng sẽ tìm kiếm kê mụ mụ bảo vệ như thế. Phong Tử Tu tức giận đẩy ra chúng đệ tử. Xem các ngươi cái này kinh sợ dạng, mất mặt. Cho vi sư tránh xa một chút, dày hoàn mọi người sau. Phong Tử Tu xuất ra một cái hộp gỗ, hướng về phía Minh Thần đại nhân thảy qua. Mới vừa ra lò tế phẩm, xin Minh Thần đại nhân vui vẻ nhận. Minh Thần đại nhân đưa ra khô cằn một loại móng vuốt, bắt lại hộp gỗ, ngay trước mặt mọi người, không kịp chờ đợi mở ra tới. Bên trong lại là một hộp đen thui chất lỏng, nhìn giống như mực, lại mang theo một cổ đậm đà mùi hôi thối, làm người ta dốc hết tâm can muốn ói. Cho dù là Phong Tử Tu, cũng không nhịn được dùng một tấm vải, đem lỗ mũi mình che lại. Về phần Nhâm Nhất, là một vong linh đại thế giới giới chủ, biểu thị loại vật này thấy cũng nhiều, cũng không cảm thấy có nhiều kỳ quái. Kia cái gọi là hắc thủy, chẳng qua chỉ là người chết sau, hóa thành hắc thủy, bị đóng chặt Tử Tu thu thập lại. Chỉ là, cái này gom chính không đứng đắn, vậy thì không cũng may này đánh giá. Dù sao bèo nước gặp gỡ, đối phương cũng mới làm hắn một tháng sư phó mà thôi. Vừa có thể hiểu bao nhiêu, chỉ thấy Minh Thần đại nhân thấy hắc thủy sau, liền không kịp chờ đợi uống. Thật giống như đó là cái gì quỳnh tương ngọc dịch, nhân gian nam tầm mỹ vị. A, khô kiệt linh hồn, cuối cùng chờ được cam tuyền dễ chịu. Ta, lại sống đến giờ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Minh Thần đại nhân đưa hai cánh tay ra, cổ động cuồng tiếu, cả người tóc để nguyên quần áo áo lót bị đem khí chàng tiên mang, cùng nhau tung bay, mang theo một cổ làm người ta kiềm chế xinh đẹp, rất cao hứng có thể giúp được Minh Thần đại nhân, không biết chúng ta có thể vào rồi không? Kiệt kiệt, đi đi đi đi, chúc các ngươi may mắn. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Minh Thần đại nhân cũng không có làm khó ý tứ, vung tay lên. Sau lưng chặn một cái đen thùi vách tường đột nhiên hướng hai bên kéo ra. Lộ ra có thể chứa một người ra vào vui gặp. Các ngươi chỉ có 4 canh giờ thời gian. Phàm là vượt qua một hơi thở, đều sẽ bị vây khốn bên trong. Chỉ có tới 100 năm mới có thể đi ra ngoài. Hiểu chưa? Phong Tử Tu nhưng là thất kinh dáng vẻ. Minh Thần đại nhân, thế gian này vì tại sao như vậy ngắn ngủi? Lại là càng lúc càng ngắn. Lúc mới bắt đầu sau khi, còn có thể có hơn 10 giờ, bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp chém hơn phân nửa. Đây đối với tìm kiếm cơ duyên người mà nói, thật sự là một cái bất lợi tin tức. Minh Thần đại nhân uống no thỏa mãn, lười biếng duỗi mũ không mũ rồi cái vươn người, tùy ý qua loa lấy lệ một chút. Cơ duyên luôn là có hạn, đây là bên trên cổ thần đê để lại lai phúc địa, luôn có hao hết một ngày. Đến thời điểm, nếu như cơ duyên hết sạch, liền đem hoàn toàn đóng cửa, không lại mở ra, người chắc chắn còn phải tiếp tục hỏi cái này nhiều chút nói nhảm. Từ đó lãng phí thật tốt thời gian. Không hỏi, cái này thì đi vào. Cảm tạ Minh Thần đại nhân giải thích. Phong Tử Tu không dám thờ ơ, kéo mấy tên học trò bước nhanh xông vào vách tường kia trong cái khe. Theo của bọn hắn thân ảnh biến mất. Kia một bức tường từ từ lại nhập chung lại, bốn phía lần nữa khôi phục yên tĩnh cùng hắc ám, mà Minh Thần đại người thân thể đã cùng hắc ám hòa làm một thể. Không có ai biết bây giờ hắn đang làm gì vậy, là nằm hay lại là ngủ, hay là ở ẩn núp. Kia một bức tường nhìn phổ thông, ở xuyên qua thời điểm lại có một loại chen chúc không gian bạc mô cảm giác. Nếu không phải có Phong Tử Tu một mực ở túm đến mấy người bọn hắn, chỉ dựa vào chính bọn hắn, căn bản là không có cơ hội đột phá cái chướng ngại này đi vào. Kèm theo một trận dễ dàng cảm giác, mấy người bọn họ rốt cuộc tiến vào một cái thần bí tiểu thế giới. Trong thế giới này, cây cối tùm, những thứ kia trên cỏ hoa dại, thành phiến mở ra, khoe màu đua sắc xinh đẹp tuyệt vời. Rậm rạp lại đẹp mắt, cùng mới vừa rồi âm trầm kinh khủng minh giới không khí khác hẳn nhau. Người xem tâm tình thư lãng, đảo qua âm ai, a, nơi này mới là nhân gian, mới vừa rồi chỗ đó dọa chết người. 102 tâm tình không tệ nói, Phong Tử Tu tiến lên liền chụp hắn sau ót một chút. Xú tiểu tử, khác kêu la om sòm, cho ta cẩn thận một chút. Ngay sau đó rồi hướng mấy người nói, cái địa phương này có dấu bên trên cổ thần học, có thể học được cái gì thuật pháp. Liền nhìn chính các ngươi cơ duyên, vội vàng đi, thời gian không đợi người. Mấy người không dám buông lỏng tâm tình, một lần nữa phân tán bốn phía, tìm thuộc về mình cơ duyên. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Nhâm Nhất lựa chọn con đường này bên trên, nở đầy rất nhiều hoa nhi, mỗi một tốn thêm bên trong, cũng lơ lửng một quyển bí tịch, xa xa nhìn lại, dày đặc, không có rơi vào khoảng không. Hắn tùy ý thu rồi mấy quyển sau. Đi xem một chút chính mình mấy cái đồng môn. Phát giác bọn họ thật giống như rất khó khăn dáng vẻ. Trên mặt mang theo lo âu. Đối với kia hoa tươi phía trên sách vở. Trực tiếp làm như không thấy. Hoặc có lẽ là. Căn bản là không nhìn thấy. Nhâm Nhất méo một chút đầu. Suy nghĩ thế giới Quy Linh bên trong tàng thư lâu. Cùng với còn có nhiều như vậy dựa vào người một nhà. Những thứ này sách vở bản căn bản cũng không ghét bỏ ít. Chỉ có không đáng chú ý. Cho nên, hắn không đang mè nheo. Bắt đầu cổ động lục soát la. Lúc này hắn, tay cầm một thanh đoản nhận. Giống như một vô tình máy gạt. Không ngừng thu cắt những thứ kia sách vở. Chỗ đi qua, khắp thảo bất sinh. Toàn bộ hoa cỏ đều bị hắn vơ vét không còn gì. Tình cảnh không nói ra hung tàn. Hắn động tĩnh lớn như vậy. Tự nhiên kinh động mấy cái đồng môn. Oa kháo. Lại còn có thể làm như vậy. 101 choáng váng a. Trên mặt đất tốn nhiều như vậy. Có cắt lấy công phu. Nhiều tìm mấy quyển bí tịch không thơm à. Hắn không phải người ngu. Là không có suy nghĩ. Sách sách sách. Đừng để ý tới hắn. Chúng ta vội vàng tìm chính mình cơ duyên đi. Chớ bị hắn tao đạp. Mọi người khinh bỉ. Không có ảnh hưởng chút nào đến vệ qua. Hắn đã không có công phu đi quản cái gì. Trước mắt một mảng lớn bãi cỏ chờ hắn cắt lấy. Nếu như không phải hại sợ bị người nhìn đi ra. Hắn thậm chí cũng muốn đem thế giới Quy Linh người bên trong thả ra. Để cho bọn họ tới giải quyết cái thế giới này. Vào giờ phút này thế giới Quy Linh. Bắt đầu rơi xuống một trận cánh hoa mưa. Kèm theo còn có vô số thuật pháp bí tịch. Từ trước. Bọn họ tu luyện, chỉ có đơn độc công pháp, chiêu thức phương diện, cũng không đi phối hợp, yêu cầu chính bọn hắn sáng tạo nghiên cứu. Nhưng bây giờ là cung cấp nhiều như vậy thuật pháp sách vở đến. Đơn giản là thần lai chi bút, không nên quá kinh hỉ nha. Tất cả mọi người đều xôi trào, từ bốn phương tám hướng chạy tới, vì chính là tham dự vào sửa sang lại cái này sách vở đi lên. Có rất nhiều là lặp lại. Không ngăn được nhiều người. Một người nhìn một vốn cũng không đủ phân. Cho nên, bị thông thông dựa theo đủ loại thuộc tính. Chất đống, chỉ là thời gian nháy con mắt. Cũng đã có tiểu sơn như vậy cao. Mấy trăm ngàn bản lượng. Nguyên lai tàng thư lâu căn bản là không chứa nổi những thứ này sách vở. Cũng may kia tàng thư lâu bên trong có quản sự tiên sinh. Là một cái bác văn cường ký. Đa tài học thêm. Ngày lập tức sẽ tổ chức lên nhân viên, dựa theo tàng thư lâu cách thức, lần nữa xây cất lên nhị hào tàng thư lâu đứng lên. Có thể nói, bởi vì Nhâm Nhất này đột nhiên tới một kỳ ngộ, toàn bộ an tĩnh thế giới Quy Linh, lại trở nên náo nhiệt phi phàm đứng lên. Nhâm Nhất cắt lấy một lúc lâu sau, dần dần nắm giữ cắt lấy bí quyết, lúc này hắn đã có thể làm được trần trừ, cũng chính là tay đến mắt đến tâm đến. Đem toàn bộ tương tự thư cũng che giấu. Hết sức thu không bái kiến. Hết thảy các thứ này cũng rất thuận lợi. Cho đến hắn đụng phải một viên cắt bất lạn hoa lúc. Tay kia bên trong đoản nhận trực tiếp cắt ra rồi hỏa tinh tử. Dọa hắn giật mình. Đợi quay đầu nhìn lại. Lại là một quyển đen thui thư. Phía trên chỉ có một huyền nhi lại huyền hắc sắc chữ to. Pháp. Sách này rất dày rất cùng người khác bất đồng. Phía trên phù văn trang sức lại có kim sắc quang một bên. So với phổ thông sách vở, không biết xa hoa ra bao nhiêu cấp bậc, Nhâm Nhất mừng rỡ không thôi. Đem pháp một mình lưu lại, chuẩn bị sau này có thời gian, cẩn thận nghiên cứu một phen. Sau đó trong cuộc sống, này chủng loại tựa như sách vở, hắn lại lục tục phát hiện 20-30 bản, mỗi một bản màu sắc, tên cùng phù văn các loại. Cũng rất bất đồng, nhưng là, những sách này đều có một loại vốn là một bộ cảm giác. Chỉ là phía sau không biết nguyên nhân gì. Những thứ này sách vở sẽ bị người phân tán nhét vào những đóa hoa này bên trong. Làm 3 canh giờ sau khi đi qua, còn lại mấy cái đồng môn. Thu hoạch nhiều nhất, chỉ có 3 quyển thuật pháp sách vở. Cũng chính là số 9 sư huynh, mũ không mũ thu hoạch kém cỏi nhất. Vẫn là 102 này cái củi mục. Cũng không biết hắn vì tại sao như vậy xui xẻo. Liên tiếp không thu hoạch được gì. Lúc này nơi nào còn cười được. thiếu chút nữa không khóc la. Về phần Nhâm Nhất thu hoạch, thật sự là quá nhiều. Bên trong 9 thành sách vở đều bị hắn quét sạch. Nhưng mà, đến phiên báo cáo chiến quả thời điểm, hắn do dự một chút. Không tốt lắm quá khoe khoang chính mình. Lựa chọn một cái so sánh chung quy sách vở lộ ra ngoài. Cái này cũng không có gì xuất sắc địa phương. Là lấy, mọi người cũng không xuất hiện cái gì tâm tình. Phong Tử Tu lần lượt kiểm tra một lần sách vở. Có chút tiếc nuối nói. Ai, lại đều là giống nhau. Chúng ta Thiên Đô Phong đã 200 năm không có tân thuật pháp. Lại tiếp tục như thế. Cầm cái gì cùng còn lại phong đệ tử tranh nhau. Ai, chấm ngoặc kép, coi như lại không tình nguyện. Cái này tìm thuật pháp cơ duyên đếm ngược đã vội vàng ở trước mắt. Không có có thể các loại. Nếu không thì sẽ bị vây ở chỗ này. Không ăn không uống trăm năm. Có thể còn sống sót ngoại trừ quỷ. Sẽ không có người khác. Cho nên, mấy người bước nhanh hướng kia quang môn bên trong lao ra đi. Trở lại Minh Thần Điện. Minh Thần Đại Nhân ngồi ở Minh Thần trên ghế. Tựa hồ đang đánh ngủ gật dáng vẻ. Đầu từng điểm từng điểm. Phong Tử Tu mang theo mấy tên học trò. Cũng không có qua quấy rầy nhiều. Mà là lựa chọn lặng yên không một tiếng động rút lui ra khỏi đại điện. Khẩn La Mật Cổ hướng thứ ba đứng đi. Đó là một cái tên là Ma Thần Điện địa phương. Nếu như nói, Minh Thần Điện làm người ta hoảng hốt sợ hãi lời nói. Như vậy Ma Thần Điện chính là để cho người ta dốc hết tâm can muốn ói. Đặc biệt hủy tam quan địa phương. Từ khi bước vào cửa điện lớn một khắc kia trở đi. Một cổ đậm đà ma khí giống như hơi nước một dạng. Đem mấy người bao phủ lại. Trước mắt mọi người bắt đầu xuất hiện ảo ảnh. Có người thấy được vô tội hài đồng bị ngược đánh. Có người thấy được thiếu nữ đang bị ác ma khi dễ. Kia ma mộc không động nhãn thần. Có người thấy nam nhân chính bò lổm ngổm ở núi thây trong biển máu. Có người thấy vô số dã thú đang ở mổ thực nhân tộc thi hài. Giống nhau huyễn cảnh hạ. Mỗi người bị kích thích đều là không giống nhau. Nhâm Nhất thấy huyễn cảnh. Lại là Lam Linh. Nàng giống như một cái lam sắc đại điểu. Trên người dài ra cánh. Phía trên hiện đầy dày đặc lam sắc lông chim. Lúc này nàng đã không thuộc mình tai. Trong mắt lãnh khốc sát ý. Lịch sử Nhâm Nhất chỉ là cùng nàng đúng rồi một ánh mắt của hạ. Cũng không tự chủ được bị nhìn chăm chú vào. Lạnh giá, tàn nhẫn, vô tình, cướp đoạt, ma đủ loại nhãn hiệu. Ở trên người nàng, cũng có thể bị thể hiện ra. Không, chấm ngoặc kép, Nhâm Nhất hỏng mất, sử ra sức lực toàn thân bạo nổ kêu. Tuyệt vọng khí tức làm người ta điên cuồng. Hắn lớn tiếng kêu gào. Linh linh, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.